Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 605, triệt để đi không? Này xem sách quản gia đã thượng tuyến, tiến về các đại cửa hàng tìm tòi, nhanh mắt thấy sách, nhận lấy, người nào? Người mặt quỷ giật nảy cả mình, tuyệt đối không ngờ tới sau lưng lại có ẩn núp người. Hắn vội vàng quay đầu, nhưng là Tố Tố cùng Trương Thiên Tứ đã trải qua bổ nhào vào. Tố Tố thân trên không trung, trong tay Khổn Long Tác liền vung mạnh lên, chuẩn xác không sai mà cuốn lấy người mặt quỷ cánh tay phải. Mà Trương Thiên Tứ Trấn Ngục Đao cũng đồng thời tung ra, đâm thẳng người mặt quỷ sườn trái. Công hắn tất cứu, người mặt quỷ kinh hãi không thôi. Tay trái thành trường, cắt ngang Trương Thiên Tứ Trấn Ngục Đao. Giờ Thiên Sư lệnh cánh tay phải muốn lùi về, lại bị Tố Tố kéo lấy. Tố Tố theo Khổn Long Tác hướng về phía trước, hai ngón tay cũng chỗ, đâm về người mặt quỷ hai mắt. Người mặt quỷ tả hữu không thể chiếu cố, vội vàng ngửa đầu tránh né. Lấy ra, Tố Tố cánh tay uốn cong, công kích phương hướng thay đổi. Đã đem Thiên Sư lệnh đoạt tại trong tay. Cùng với đồng thời, Trương Thiên Tứ liên tục bổ bảy đao, đao đao không rời người mặt quỷ yếu hại. Một thoáng thời gian, đao quang lóa mắt, tiếng long ngâm hổ khiếu bên tai không dứt. Người mặt quỷ Thiên Sư lệnh bị đoạt, không khỏi sát tâm đại thịnh, tay phải bắt lấy Tố Tố Khổn Long Tác hướng về một vùng, cúi đầu xuống, hướng về Tố Tố đánh tới. Tố Tố hạng gì cơ linh, lập tức buông tay, không trung quay người lại hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đạo, roi ra cho ngươi, một vật đổi một vật, ta không thiệt thòi. Một đầu long cân mà thôi, cũng không phải là cái gì thần khí. Tương đối mà nói, Thiên Sư lệnh chân quý ngàn vạn lần. Tất nhiên Thiên Sư lệnh tới tay, Tố Tố còn để ý một đầu nhuyễn tiên sao? Trương Thiên Tứ vội vàng vung đao, phong kín người mặt quỷ quỷ Tố Tố truy sát. Theo lấy Tố Tố, từ người mặt quỷ đứng thẳng nham thạch bên trên, thả người nhảy xuống, đứng ở Trương Thắng Sen đám người trước người. Hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát. Trương Thiên Tứ cùng Tố Tố cùng nhau mà đến, ra tay như điện, Thiên Sư lệnh dịch chủ. Giờ phút này, Trương Thiên Tứ cùng Tố Tố đứng ở đạo môn đệ tử phía trước đội ngũ. Tất cả mọi người còn có chút phản ứng không đến, đứng ở cao cao nham trên đá người mặt quỷ, càng là khiếp sợ phẫn nộ. Một đôi mắt tại Trương Thiên Tứ cùng Tố Tố trên người quét tới quét lui, tựa hồ không thể tin được đã phát sinh sự thật. Đại chân nhân, là ngươi sao? Đại quang đầu cùng Bành Hiểu dày đặc cái thứ nhất kịp phản ứng, vừa mừng vừa sợ hỏi đạo. Không phải ta, còn có ai? Trương Thiên Tứ nhìn chằm chằm người mặt quỷ, đối người sau lưng nói ra. Đại chân nhân, các người rốt cuộc đã đến. Đồng xinh đẹp cùng Trương Thắng Sen đám người cùng một chỗ đi lên phía trước, hai mắt ướt át, sau lưng đạo môn đệ tử càng là sao động, nhào nhào phát ra kinh hỉ kích động thanh âm. Đạo, nguyên lai là Thiên Sư đại chân nhân đến. Quái không được, quái không được. Từ dày đặc vợ chồng cũng mặt mày hớn hở, đi tiến lên chắp tay. Đại chân nhân quả nhiên có phục ma đại thủ đoạn, kịp thời chạy tới, chúng ta không đến mức toàn quân bị diệt. Đại gia chỉ trông thấy Trương Thiên Tứ có như thần binh trên trời rơi xuống, uy mãnh không thể cản, nhưng là đại gia lại không biết, Trương Thiên Tứ cùng Tố Tố cũng đang phía trên quan chiến đã nửa ngày. Cái này nửa thiên thời gian, Trương Thiên Tứ kiến thức mặt quỷ nhân thủ đoạn, cũng ở trong lòng lặp đi lặp lại quyết định tiến công sách lược. Sau đó xuất kỳ bất ý, cùng Tố Tố đột nhiên xuất thủ, lúc này mới thuận lợi mà đoạt lại Thiên Sư lệnh. Nếu như Trương Thiên Tứ cũng giống như mọi người, từ tấn công ngay mặt là không cách nào thu hồi Thiên Sư lệnh, nếu như thiên sư lệnh tại mặt quỷ trong tay người. Như vậy, Trương Thiên Tứ cũng vẫn là không cách nào thay đổi bại cục. Trương Thiên Tứ từ Tố Tố trong tay tiếp nhận thiên sư lệnh, thu vào trong lòng, chậm rãi quay người, hướng về phía đạo môn đám người chắp tay, nói ra, đến chậm một bước, các vị đều khổ cực. Đạo môn đệ tử không cái nào không gieo hò, có thể đi, đều giãy giụa lấy tiến lên, mỉm cười mang nước mắt mà kiến lễ. Chỉ có Trần Húc, biểu lộ phức tạp, chỉ là hướng về phía Trương Thiên Tứ gật đầu một cái. Trương Thiên Tứ cũng gật gật đầu, xem như hoàn lễ, lại nói ra, đại gia chuẩn bị rút lui a, ta tự sẽ cho đại gia đoạn hậu, rút lui, đại chân nhân. Chúng ta vì cái gì không đồng nhất cổ tác khí, cầm xuống cái này ma đầu. Loạn Kha sững sờ, hỏi đạo, ma giáo cho tàn lại cháy cạn bã nổi lên. Lần này khí thế hung hăng, còn rất nhiều bố trí, nghĩ triệt để tiêu diệt, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Trương Thiên Tứ nhàn nhạt mà nói ra, bởi vì người mặt quỷ là bản thân cha. Trương Thiên Tứ không nghĩ tới đối ép sát. Giờ phút này thiên sư lệnh tới tay, nếu như cường công mà nói, mượn nhờ những cái này đạo môn đệ tử lực lượng, thắng bại khó liệu, nhưng là, liền như vậy đánh giết bản thân cha. Trương Thiên Tứ lòng có không đành lòng, mặc dù hắn đã trải qua nhập ma, nhưng là Trương Thiên Tứ còn muốn cứu vãn một chút, trừ phi tình bất đắc dĩ, nếu không, Trương Thiên Tứ tuyệt không nguyện ý tự tay giết cha. Ha ha a, người mặt quỷ chợt cười to, nhìn xem Trương Thiên Tứ, nói ra, Kỳ Lân trên điện thần tiên khách, Long Hổ Sơn bên trong tể tướng nhà, quả nhiên lợi hại, nhưng là ngươi muốn mang đi những người này, đơn giản nằm mơ, rút lui, nhĩ môn đã sớm không thể lui được nữa. Đám người nghe vậy, lại là giật mình, trong lòng nghĩ, đại chân nhân nói chỉ sợ là sự thật, cái này ma đầu còn có hậu thủ. Trương Thiên Tứ quay người, trong tay trấn ngục đao hư chém, phát ra chanh một tiếng vang, nói ra, có ta ở đây, các người cũng mơ tưởng như ý, muốn giết người, trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Đại chân nhân, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó cái này ma đầu. Đại Quang Đầu cùng Bành Hiểu dày đặc bọn người tiến lên mấy bước. Đều cút trở về cho ta. Tiến lên người chạm. Trương Thiên Tứ quét ngang trấn ngục đao. Hướng về phía Đại Quang Đầu đám người uống đạo. Đại Quang Đầu sững sờ. Đành phải theo lấy đám người. Chậm rãi lui ra phía sau. Trương Thiên Tứ cùng Tố Tố đứng sóng vai. Mặt hướng người mặt quỷ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau. Trương Tháng Sen tổ chức lấy tất cả đạo môn đệ tử, toàn bộ chậm rãi lui lại. Người mặt quỷ thân thể không động, chợt thuấn di đến Trương Thiên Tứ trước mặt, đem Tố Tố Khổn Long tác ném ở một bên, cười lạnh đạo, tiểu tử, ta tới lĩnh giáo các ngươi Long Hổ Sơn đạo thuật. Nhìn các người đều học xong bao nhiêu. Dứt lời, người mặt quỷ chậm rãi tay giơ lên, hướng về phía Trương Thiên Tứ vung lên. Siêu, một đầu bạch cốt chảo hư ảnh từ người mặt quỷ lòng bàn tay bay ra, chậm rãi mà trôi hướng Trương Thiên Tứ. Đại đạo hóa hình, Long Hổ uy linh. Trương Thiên Tứ lui ra phía sau một bước, trong tay trấn ngục đao đón bạch cốt thủ bổ tới. Trấn ngục đao chanh chanh rít gào vang, có Long Hổ hư ảnh từ trong ánh đao bay ra, ầm mà một chút đụng vào bạch cốt chảo, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tố Tố một vẫy tay, Khổn Long tác về tới trong tay mình. Khổn Long tác dùng lâu, cũng cùng Tố Tố thành lập một chút cảm ứng, cho nên Tố Tố khống chế tự nhiên, coi như không tệ. Có chút cơ sở, bất quá lần này các ngươi nên chú ý. Người mặt quỷ bỗng nhiên quay người lại, hai tay liên tục đẩy ra. Siêu siêu siêu, liên tục 9 đạo bạch cốt thủ hư ảnh, sao băng, hướng về Trương Thiên Tứ trước ngực liên hoàn đánh tới. Trương Thiên Tứ lại không tránh né, bỗng nhiên thu vào trấn ngục đao, trên đùi đâm trung bình tấn, hai trưởng hợp lại, từ trên xuống dưới, xếp đặt một cái cùng loại trong Phật môn đồng tử bái quan âm tạo hình. Uống đoạo, liên đài chín xuất hiện, Tố Tố thân ảnh nhất chuyển, đi tới Trương Thiên Tứ sau lưng, đơn trưởng trông đỡ Trương Thiên Tứ phía sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người mặt quỷ đạo thứ nhất bạch cốt trảo đã trải qua vọt tới Trương Thiên Tứ trước người xa 5 thước địa phương. Quỷ trần đột nhiên trên không trung phóng đại, bấm tay chộp tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.